Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, Phàm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vân Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 1252, Tình Thế Giằng Co, Người Dịch Tiểu Tán Tu. Trong đại điện, từng cặp hai bên chém giết hỗn chiến không ngừng, thành thế kinh người. Nhưng nếu xét về độ kịch liệt, đều xếp sau người đeo mặt nạ thỏ và Thuần Quân Chân Nhân. Vẻ mặt của Thuần Quân Chân Nhân nghiêm túc, kim quang bao phủ quanh người, giơ tay nhấc chân, có ngàn vạn kiếm ảnh bay vụt ra. Kiếm khí mạnh mẽ vô cùng, lấp đầy toàn bộ đại điện này. Mà xung quanh người đeo mặt nạ thỏ thì bóng đen dày đặc, biến hóa ra các loại ảo cảnh, ùng ùng đánh về Thuần Quân Chân Nhân. Kim khí quanh người Thuần Quân Chân Nhân chém vào ảo cảnh, như trâu đất xuống biển, biến mất không còn tung tích. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, tình cảnh này hắn đã từng thấy qua trước kia, đó là trong Thái Tuế Tiên Phủ. Thạch Không Mặc, ngươi vậy mà gia nhập Luân Hồi Điện, trở thành kẻ địch của Cửu Nguyên Quan. Chẳng lẽ muốn khơi mào chiến tranh giữa Cửu Nguyên Quan và Ma Vực thêm một lần hay sao? Thuần Quân Chân Nhân giận dữ hét. Trở thành kẻ địch của ngươi ư? Ta chỉ tìm vợ và con trai ta. Bản lĩnh tên lỗ mũi trâu nhà ngươi cũng không tệ. Bất quá so với ta vẫn còn chênh lệch rất nhiều. Mau, ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Người đeo mặt nạ thỏ cười ha ha, hai tay hoạt động liên tục. Ảo ảnh quanh người lão lập tức dày lên gấp 10 lần, hình thành một lĩnh vực ảo ảnh hơn 10 trượng, để ép về Thuần Quân Chân Nhân. Thuần Quân Chân Nhân nghe nói như vậy, trên mặt lộ ra kinh ngạc. Lập tức, lão nhìn về lĩnh vực ảo ảnh đang bay đến gần, hai tay vội vàng bấm pháp quyết. Kiếm ảnh quanh người cũng trở nên dày đặc gấp mấy lần, hình thành một lĩnh vực màu vàng, bất quá chỉ lớn tầm 7-8 trượng. Vô số kiếm ảnh màu vàng chớp động bên trong lĩnh vực, đụng vào lĩnh vực của ảo ảnh. Một tiếng nổ ầm, kinh thiên động địa, không gian xung quanh vỡ vụn toàn bộ. Quả nhiên là lão già này. Bên ngoài đại điện Hàn Lập thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước Giao Tam mang Thạch Không Mặc đi, sau đó không biết đã nói gì với lão, vậy mà giờ mang được lão tới nơi này. Chỉ là phạm vi lĩnh vực của hai người bọn hắn sao nhỏ như vậy chứ? Trong nội tâm Hàn Lập cảm thấy kỳ quái, suy đoán nói. Thật là đã tay, đã lâu rồi không được đánh sướng tay như vậy. Thạch Không Mặc cười ha ha, hai tay vung lên. Bên trong lĩnh vực ảo ảnh xuất hiện 10 cái móng vuốt màu đen sắc bén, chụp vào Thuần Quân Chân Nhân. Phía trên móng vuốt quấn lấy mấy luồng khí đen. Sắc mặt Thuần Quân Chân Nhân khẽ biến, lập tức bấm niệm phát quyết. Lĩnh vực của lão bắn ra như kiếm mảnh màu vàng, chém về những cái móng vuốt màu đen. Thế nhưng móng vuốt màu đen tựa như hư ảnh, xuyên qua kiếm quang màu vàng, bay vụt tới Thuần Quân Chân Nhân, vô lấy lão. Máu tươi bắn tung tóe, trên người Thuần Quân Chân Nhân xuất hiện hơn 10 vết thương sâu tới tận xương. Lão đảo lùi về đằng sau. Không chịu được một kích, thật là mất hứng. Thạch Không Mặc lắc đầu nói. Quan chủ! Dương Quân Tử cùng Lôi Quân Chân Nhân nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến, lên tiếng kinh hô. Động tác trên tay bị trì hoãn một chút. Giao Tam! Ánh mắt Vũ Dương sáng lên, hai tay bắt pháp quyết, đồng thời mở miệng hét to. Kim quang trên người gã tăng vọt, một mâm tròn màu vàng xuất hiện sau lưng, nhanh chóng chuyển động. Rõ ràng là Chân Nguồn Bảo Luân đã ngưng tụ thành thực chất. Quanh người Vũ Dương xuất hiện lĩnh vực màu vàng, vô số ảo ảnh mâm tròn chớp động. Giao Tam tất nhiên biết rõ Vũ Dương hô hoán nàng là cơ ý gì. Hai tay nàng đồng thời bấm niệm pháp quyết, trên người điên cuồng xuất ra tầng tầng hào quang màu đỏ, lập tức cũng hình thành một tầng lĩnh vực đỏ sậm. Lĩnh vực của hai người dung hợp, đồng thời sáng lên, rung động ông ông, giống như lĩnh vực đang cộng hưởng. Sắc mặt Giao Tam nghiêm nghị, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ầm một tiếng, mâm tròn màu đỏ sậm to bằng căn phòng bay ra từ trong lĩnh vực. Trên mâm tròn có 6 vòng xoáy màu đen, chuyển động nhanh chóng, bắn ra thiên thạch,

mà có thể phá vỡ được sao? Quả thực là nằm mơ. Giữa không trung, Thuần Quân Chân Nhân lùi người về sau, lật tay lấy ra một viên đan dược màu đỏ rồi ăn vào. Vết thương trên người nhanh chóng khép, trong miệng cười lạnh nói. Lôi Quân Chân Nhân mỉm cười, Dương Quân Tử cũng vui vẻ, hai tay vừa nhấc đang muốn làm gì. Vào thời khắc này, một thân ảnh nhanh như điện bay tới trước người Lôi Quân Chân Nhân, đúng là Lục Xuyên Phong. Cũng không thấy y hành động ra sao, vô số luồng sáng màu lam nổ bắn ra từ trên người y. Mỗi luồng sáng tỏa ra khí tức cực kỳ băng hàn, như mưa rơi đánh tới Lôi Quân Chân Nhân. Một cổ khí tức cực hàn lập tức tràn ngập toàn bộ đại điện, làm cho người ta phát run. Bên Dương Quân Tử cũng có bóng người chớp động xuất hiện, là Vũ Dương. Hai tay gã hoạt động liên tục. Từng trường ảnh màu vàng xuất hiện trên đầu của Dương Quân Tử, như sóng dữ chụp về gã ta. Giữa không trung, Thạch Không Mặc cũng toàn lực thúc giục linh vực, dồn ép Thuần Quân Chân Nhân liên tục lùi về sau. Vào thời khắc này, Giao Tam như quỷ mị, chớp động một cái đã xuất hiện gần tế đàn, lật tay lấy ra một vật rồi ném ra. Ngoài điện, ánh mắt Hàn lập lóe. Cái đó là... Vật Giao Tam ném ra, rõ ràng là khối lệnh bài màu đen ngày đó lấy được trong Tuế Nguyệt Tiên Phủ. Huyền Nguyên Hắc Lệnh sao? Người sao là có vật này? Vẻ tươi cười trên mặt Thuần Quân Chân Nhân trong chốc lát biến mất, bộ dáng trở nên lung túng. Thân hình của lão khẽ động muốn bay xuống phía dưới. Là Mũi Trâu, chúng ta chưa phân thắng bại. Ngươi đã muốn đổi đối thủ rồi sao? Đến đây đi, chúng ta đánh nhau thêm 300 hiệp. Thạch Không Mặc cười lớn một tiếng, ngoắc ngón tay về Thuần Quân Chân Nhân. Bóng đen trước người Thuần Quân Chân Nhân chớp động, quỷ trảo như thật như ảo lại xuất hiện, cào mạnh về phía lão. Lục Xuyên Phong và Vũ Dương cũng là toàn lực ra tay, gắt gao cuồng lấy Lôi Quân Chân Nhân và Dương Quân Tử. Giờ khắc này Giao Tam há miệng, phun ra một ngụm tinh huyết, hóa thành một đám huyết quang lóe lên rồi dung nhập vào trong thiết bài màu đen. Đồng thời hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trên thiết bài phần phật một tiếng, cháy lên một ngọn lửa màu đen. Theo pháp quyết trong tay Giao Tam mãnh liệt kéo dài ra, biến thành một thanh kiếm lửa màu đen, chém về màn bảo hộ Huyền Thiên Ám Quang. Màn bảo vệ Huyền Thiên Ám Quang vừa rồi thoạt nhìn còn kiên cố, không có gì có thể phá. Nhưng đứng trước kiếm lửa, bỗng nhiên cực kỳ yếu ớt, xoẹt một tiếng bị chém ra một lỗ hổng thật to. Cả người Giao Tam nhoáng một cái, từ lỗ hổng bay vào trong màn hào quang, tay chộp vào trong hư không. Trên tế đàn lóe lên, một bàn tay đỏ sậm xuất hiện, chộp vào đám mây đang biến thành lửa đỏ. Ba người Thuần Quân Chân Nhân nhìn thiết cảnh này đều phát ra tiếng rống giận, tuy vậy cũng không làm gì được. Nhưng vào thời khắc này thì biến cố phát sinh. Chương 1253. Một kiện phỏng chế phẩm, người dịch Tiểu Tán Tu. Đám mây màu đỏ bị bàn tay bắt lấy bỗng nhiên phồng lên, trong tích tắc to gấp 10 lần. Bên trong bắn ra tia lửa, đẩy lùi bàn tay, khiến nó không giữ được đám mây. Sắc mặt của Giao Tam khẽ biến, há miệng phun tiếp một cái. Một luồng hào quang màu đỏ sậm bắn ra, trong đó ẩn chứa cả trăm sợi tơ luân hồi pháp tắc, dung nhập vào trong bàn tay khổng lồ. Một cổ linh áp sâu không lường được phát ra từ lòng bàn tay khổng lồ, tàn sát bừa bãi trong đại điện không kiên nể gì. Không gian xung quanh tế đàn giống như mặt nước, gần sóng kịch liệt. Năm ngón tay trên bàn tay khổng lồ khẽ dùng lực, hào quang đỏ sậm chợt hiện, lập tức đè xuống đám mây. Bất quá không chờ Giao Tam lộ ra tươi cười, đám mây bị đè xuống lại tiếp tục lóe, đồng thời phóng xuất ra bốn màu lục, lam, vàng và kim. Ngũ sắc quang mang hòa trộn, pháp tắc lực lượng trong đó dung hợp cộng hưởng cùng nhau. Ầm ầm, một tiếng thét cực lớn từ trong đám mây phát ra. Ngũ sắc quang mang tăng vọt mấy chục lần, biến thành mặt trời nhỏ, trong chốc lát chiếu rọi toàn bộ không gian bên trong Huyền Thiên Ám Quang. Hơn nữa, giống như chong chóng xoay tròn, cắt về mọi phía. Mỗi một tia sáng ngũ sắc tự như lưỡi dao vô cùng sắc bén, những nơi nó đi qua đều tạo thành vết rách không gian. Xoẹt một tiếng, bàn tay khổng lồ nhìn uy năng không nhỏ, lại giống như tờ giấy dễ dàng bị xé rách. Không ổn rồi, Cửu Chân à, mau lùi lại đi. Bên ngoài màn hào quang, Vũ Dương nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến hô lên. Giao Tam cũng hoảng hốt, cả người cấp tốc bắn ngược ra sau, đồng thời phất tay. Trong tay hiện ra một cây cờ màu đen, hóa thành màn sáng tối om trước người. Tay còn lại cũng tung chưởng xuất ra một cây thước ngọc, tuôn ra một ngọn lửa màu bạc. Cả hai vừa xuất hiện, hóa thành hai lớp màn sáng bảo vệ hình cầu bao bọc quanh người nàng. Giao Tam làm xong những việc này, những lưỡi dao ngũ sắc cũng bay vụt đến, chém lên vòng bảo hộ. Một tiếng nứt vỡ giòn tan, hai màn sáng ngăn cản được một nhịp thở, liền vỡ vụn hoàn toàn. Bất quá Giao Tam cũng đã trốn ra ngoài huyền thiên ám quan. Nhưng mà không đợi Giao Tam thả lỏng, những lưỡi dao ngũ sắc lại chém lên trên huyền thiên ám quan. Huyền thiên ám quan dường như rất dễ phá vỡ từ bên trong. Trên bề mặt hiện ra nhiều vết rách, sau đó ầm một tiếng vang thật lớn, toàn bộ nổ tung ra. Hàng vạn lưỡi dao ngũ sắc sắc bén, nhưng có thể do trạm phá huyền thiên ám quan tiêu hao quá nhiều lực lượng. Lưỡi dao ban đầu đã biến thành sóng ánh sáng, sóng dữ như thủy triều quét qua toàn bộ đại điện. Đám người Thạch Không Mặc, Thuần Quân Chân Nhân, Vũ Dương bị sóng ánh sáng ngũ sắc quét tới, giống như vô số thiên thạch đập trúng, không có lực phản kháng bay ngược ra sau, trùng trùng điệp điệp nện vào vách tường xung quanh đại điện. Giao Tam ở gần nhất bị va đập mạnh nhất, toàn bộ người lõm sâu vào trong vách tường, trong miệng điên cuồng phun máu tươi. Chỉ có nữ tử áo đen đứng cách tế đàn khá là xa, bị ảnh hưởng ít hơn một chút. Tuy rằng cũng bị đánh bay ra ngoài, nhưng mà miễn cưỡng vẫn ổn định thân hình. Bớt quá chiếc mũ rộng vành của nữ tử áo đen bị xốc lên một góc, lộ ra nửa khuôn mặt. Bên ngoài đại điện, Hàn Lập xa xa trông thấy, toàn bộ cơ thể như bị sét đánh, mắt tròn tròn nhìn chăm chăm vào nữ tử áo đen. Ánh sáng ngũ sắc dày đặc cũng không duy trì được bao lâu, rất nhanh phiêu tan biến mất, trong đại điện khôi phục bình tĩnh. Toàn bộ tế đàn bây giờ đã triệt để biến mất, chỉ còn lại một mảnh phế tích. Đám mây ngũ sắc trên tế đàn cũng biến mất không thấy gì. Chỉ nghe len keng một tiếng giòn vang, một luồng ngũ sắc rơi xuống gần cửa điện. Bên trong luồng sáng là một chiếc bình nhỏ ngũ sắc to bằng năm đấm. Thân bình nhỏ nhắn tinh tế, phía bên trên còn có hoa văn hình chiếc lá, thoạt nhìn đầy vẻ thần bí. Cái này... Thân thể Hàn Lập lần nữa chấn động, trên mặt lộ ra biểu cảm khó tin. Bình nhỏ kia, ngoài trừ màu sắc bên ngoài, còn lại tất cả đều giống y đúc chưởng thiên bình của hắn. Bình này giống chưởng thiên bình như đúc, chẳng lẽ là một vật phẩm chế? Hàn Lập rất nhanh tỉnh táo, trong lòng nhớ lại. Phải biết rằng năm đó trong tay Mã Lương cũng có một chiếc bình phẩm chế chưởng thiên bình. Với khả năng của Cửu Nguyên Quan, tạo ra thêm một cái thì cũng không có gì khó. Chỉ là chiếc bình nhỏ ngũ sắc trước mắt, uy năng đã vượt qua cái trong tay của Mã Lương, cảm giác không thua kém chưởng thiên bình bao nhiêu. Nữ tử áo đen đúng lúc bị đánh bay đến gần cửa của đại điện, mắt nhìn thấy cảnh này, lập tức vui mừng nhào tới chỗ bình nhỏ. Đồng thời tay áo nàng phất, hào quang đỏ sậm bắn ra, cuốn về bình nhỏ ngũ sắc, mắt thấy đã sắp thành công. Nhưng vào thời khắc này, một tia điện quang màu tím và một ngọn lửa từ ngoài đại điện nhanh chóng bay đến, hầu như đồng thời đánh vào hào quang đỏ sậm của nữ tử áo đen. Nữ tử áo đen không ngờ sự việc xảy ra như vậy, ầm một tiếng, hào quang đỏ sậm dễ dàng bị xé rách. Sau khi điện quang và ngọn lửa, hai bóng người một tím một đỏ hiện ra, đúng là Hoắc Uyên và Xích Mộng. Hoắc Uyên bấm niệm pháp quyết thúc dục, tia điện màu tím phân ra, biến thành hai con mãng xà màu tím dài mấy trượng. Trên người chúng nhúc nhích những luồng điện quang chói mắt, miệng phát ra tiếng tê tê giống như vật còn sống, thành thế cực kỳ kinh người. Một con mãng xà di chuyển đánh về nữ tử áo đen, con mãng xà còn lại thì đánh về ngọn lửa. Nó xoay người một cái, trong nháy mắt đã quấn được ngọn lửa giam vào trong. Cùng lúc này, con mãng xà này phun ra một tia lôi điện màu tím, bắn về bình nhỏ ngũ sắc trên mặt đất. Đừng có nằm mơ! Xích Mộng giận dữ há miệng phun ra, trong miệng xì ra một ngọn lửa đỏ, trong nháy mắt hóa thành lưới lửa đỏ thẫm bao bọc lấy con mãng xà màu tím. Con mãng xà này và tia lôi điện nó bắn ra bị lưới lửa bao lấy, tiếng xì xì vang, sau đó cả hai tán loạn biến mất. Cùng lúc này thì Xích Mộng vung tay, Một luồng ánh sáng đỏ bắn ra, quay tít một vòng, hóa thành một màn hào quang đỏ thẫm. Trên đó còn có 9 con hỏa long quấn quanh, chính là cửu long thần hỏa tráo, quay đầu chụp xuống Hoắc Uyên. Sắc mặt của Hoắc Uyên trầm xuống, tay vỗ trán, lập tức hiện ra lôi văn màu tím phức tạp, chớp động tạo thành lôi quang màu tím kinh người. Ánh sáng tím lóe lên, hai viên lôi châu màu tím từ lôi vân bắn ra, nhanh chóng to lên, biến thành hai bánh xe đụng vào nhau. Tiếng sấm kinh thiên động địa vang, một đám lôi vân màu tím to khoảng 10 trượng đột nhiên xuất hiện. Vô số luồng lôi điện trong đám mây chớp cháy, tiếng nổ, tiếng rít đang xen nhau, phảng phất khủng bố như lôi thần hàng thế. Lôi vân màu tím chớp động hào quang, nghênh đón cửu long thần hỏa tráo trong không trung. Lôi quang kịch liệt xung đột với hỏa diễm, phát ra tiếng nổ đình tai nhức óc. Lôi vân màu tím này nhìn như bình thường, kỳ thật lại ẩn chứa uy năng sâu không lường được, vậy mà ngăn được cửu long thần hỏa tráo trong không trung. Hai người mặc dù đến cùng nhau, nhưng mà bảo vật ngay trước mắt, lập tức đánh nhau tranh giành. Bên kia thân hình nữ tử áo đen bị lôi điện mãng xà tím tấn công, một tay kết quyết, lần nữa gọi ra tâm kính cổ màu đỏ sậm. Một luồng sáng đỏ sậm bắn ra từ trên mặt kính, xuất hiện trên đầu của mãng xà. Ầm một tiếng, đầu mãng xà vỡ tan, thân thể cũng vỡ vụn. Ánh mắt nữ tử áo đen che dưới tấm lụa lóe lên, thừa dịp xích mộng đang đánh nhau cùng với Hoắc Uyên. Hào quang màu đen trên người nàng chớp động, thân hình đột nhiên biến mất, im hơi lặng tiếng, lao về bình nhỏ trên mặt đất. Đừng tưởng rằng ẩn mình là có thể lừa được chúng ta. Xích mộng bỗng nhiên quay đầu, trong tay bấm niệm pháp quyết. Hai con hỏa long trên cửu long thần hỏa tráo há miệng, phun ra hai ngọn lửa, đánh về nữ tử áo đen. Những nơi ngọn lửa đi qua, hư không trực tiếp bị đốt tan. Hoắc Uyên cũng đưa tay chỉ một cái, hơn 10 khối lôi hỏa màu tím bay vụt xuống, đánh tới nữ tử áo đen. Vậy mà cũng khám phá ra thuật ẩn thân của nữ tử. Lôi điện pháp tắc khiến người ta kinh sợ tỏa ra từ lôi hỏa màu tím, dường như có thể hủy diệt cả trời đất. Nữ tử áo đen híp mắt, không lùi mà tiến, bỗng nhiên tăng tốc lao tới bình nhỏ trên mặt đất. Cùng lúc này nàng há miệng, phun ra một đoàn tinh huyết, sau đó bấm niệm pháp quyết. Tinh huyết lập tức hóa thành một đoàn huyết quang, sắp nhập vào chiếc kinh kính cổ. Chiếc kính cổ lập tức to lên gấp bội, phía bên trên còn hiện ra những hoa văn hình mâm tròn cấp tốc chuyển động. Ông một tiếng, một luồng sáng đỏ sậm gấp 10 lần bắn ra từ chiếc kính cổ, bọc hai con hỏa long và 10 khối lôi hỏa lại. Luồng sáng tầng tầng lớp lớp dày mỏng khác nhau, làm cho người ta cảm giác như lọt vào mê cung huyền ảo. Hỏa long và lôi hỏa bị khựng lại tại chỗ, sau đó bắt đầu tan vỡ. Có thể do hỏa long và lôi hỏa ẩn chứa uy năng quá mức cường đại, tốc độ tan vỡ vô cùng chậm chạp. Thân hình nữ tử áo đen cũng mãnh liệt ngưng, nhưng nàng hít sâu một hơi tiếp tục nhào lên, chớp mắt đã cách bình nhỏ khoảng 3 thước. Xích mộng nhìn thấy cảnh này khuôn mặt biến đổi, trợn mắt hét to, hai tay bấm niệm pháp quyết như bánh xe. Cửu long thần hỏa tráo không dây dưa cùng lôi vân màu tím, mà là hóa thành một luồng hào quang đỏ thẫm chụp xuống nữ tử áo đen. 9 con hỏa long cùng bay ra, cắn về nữ tử áo đen, trong miệng phun ra ngọn lửa đỏ thẫm, đánh vào luồng sáng do cổ kính tạo ra. Nhiệt độ bên trong đại điện tăng vọt, giống như đang trong biển dung nham. Hoắc Uyên cũng không đánh nhau với xích mộng, mà là gầm lên một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết. Lôi vân màu tím như sóng dữ cuồn cuộn, toàn bộ bay vụt xuống. Hơn 100 khối lôi hỏa vừa thô vừa to rơi xuống như mưa, đánh vào luồng sáng của kính cổ. Luồng sáng lập tức chấn động kịch liệt, sau đó ầm ầm vỡ vụn, hóa thành từng điểm sáng phiêu tán. Cùng lúc này kính cổ đỏ sậm cũng lạch cạch một tiếng, bể ra làm đôi, triệt để bị phá hủy. Chương 1254, Người trong mộng, người dịch, độc hành. Lúc cổ kính vỡ vụn, sắc mặt của nữ tử áo đen đỏ bừng, há miệng phun ra một ngụm máu nhỏ tươi. Sắc mặt trở nên trắng bệch, từ hồ bởi vì bản mệnh tiên khí bị hủy, dẫn đến bản thân nàng thụ thương. Bất quá nàng cũng không nhìn cổ kính vỡ vụn, mà tay phải nhanh chóng duỗi ra. Một cổ quang mang đỏ sậm từ lòng bàn tay nàng bắn ra, một tay quân lấy bình nhỏ 5 màu, nắm trong tay. Xích mộng và Hoắc Uyên nhìn thấy cảnh này đều giận tím mặt. Trên thân đại thành quang mang, cùng bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Chính còn hỏa long và trên trăm đạo lôi hỏa đột nhiên sáng, tốc độ đột ngột tăng gấp bội, thình lình vây quanh bốn phương tám hướng nữ tử áo đen, đánh xuống đầu nàng. Một cổ áp lực khổng lồ theo đó chụp xuống. Nữ tử áo đen vốn đã bị thương nặng, giờ phút này bị áp lực khổng lồ đè ép, cả người bịch một tiếng ngã xuống đất, nhưng tay phải vẫn như trước nắm chắc chiếc bình nhỏ năm màu. Ba người giao thủ nhìn như phức tạp, nhưng mà kỳ thật chỉ diễn ra trong chớp mắt. Giờ phút này bọn người Thuần Quân chân nhân, Thạch Không Mặc, Vũ Dương bị đánh bay đến vách tường của đại điện, đều đã chậm một hơi, vội vàng nhìn sang phía bình nhỏ năm màu. Thấy nữ tử áo đen hãm sâu trong tuyệt cảnh, sắc mặt của Vũ Dương và Giao Tam đều đại biến. Hai người không để ý đến thương thế trên người, hóa thành hai vệt đồng quang, bay nhào vào phía lối vào, không tiếc bất cứ giá nào phải cứu lấy nữ tử áo đen. Chỉ tiếc là hai người cách quá xa, rõ ràng không tới kịp. Giờ phút này, mũ rộng vành trên đầu của nữ tử áo đen bị đánh bay ra ngoài. Màn che mặt cũng biến mất không còn tăm tích, lộ ra một khuôn mặt thiếu nữ tuyệt mỹ. Nàng miệng cưỡng ngẩng đầu, nhìn công kích đáng sợ từ tứ phía bay vụt đến. Gương mặt dưới khăn che mặt cũng lộ ra một tia tuyệt vọng. Nhưng ngay lúc này, hư không chung quanh nàng ba động cùng một chỗ. Một bóng người trống rỗng xuất hiện, chính là Hàn Lập. Hắn phất tay áo, một mảnh kim quang như thực chất từ trong tay áo tuôn ra, lóe lên bay vụt đến đỉnh đầu của nữ tử áo đen. Phần phật một tiếng, kim quang trải rộng, hóa thành một mảnh khánh vân màu vàng dày đặc. Trong khánh vân màu vàng có vô số phù văn nhảy lên, càng phát ra trận trận phàm âm, bao phủ lấy Hàn Lập và nữ tử áo đen vào trong đó. Vũ Dương nhìn thấy khánh vân màu vàng thì biến sắc, thân hình phi độn liền dừng. Thuần Quân chân nhân nhìn thấy cảnh này thì thần sắc cũng biến đổi. Hỏa long lôi hỏa rơi xuống như mưa, bao phủ lấy khánh vân màu vàng trong đó. Tiếng lôi minh vang lên ầm ầm, trong đó còn kèm theo hỏa diễm quay cuồng, tiếng rồng ngâm hổ gầm. Ánh lửa quay cuồng, lôi điện lập lòe, hư không trong phương viên mấy chục trượng đều vỡ vụn. Từng vết nứt không gian xen lẫn cắt chém nhau, thiên địa linh khí càng như nước sôi quay cuồng kịch liệt, hiện ra tình cảnh hủy diệt. Cả tòa đại điện lắc lư không thôi, mặt đất và vách tường chung quanh chớp động kim quang, giống như không chịu nổi nguồn lực lượng kịch liệt không gì sánh được này, muốn đổ sập xuống. Qua một hồi lâu, hỏa diễm lôi quang khuấy động mới ngừng phiêu tán, hư không vỡ vụn cũng nhanh chóng tự lấp đầy, hiện ra tình cảnh bên trong. Khánh vân màu vàng nhìn bị bao mất một tầng, nhưng giờ phút này vẫn như cũ lù lù bất động. Mặt ngoài chớp động kim quang lóa mắt, một chút vết rạn nứt cũng không có. Xích Mộng và Hoắc Uyên nhìn thấy cảnh này thì trên mặt đều lộ ra vẻ khó tin. Vừa rồi công kích nhìn như bình thường, nhưng mà kỳ thực hai người đã dùng toàn lực, vậy mà không thể nào phá vỡ được lớp kim vân mỏng manh này. Nhưng vào lúc này, suy suy, hai tiếng duệ khiếu vang, hai đạo kim mang kinh người bay vụt đến, chém về hai người Xích Mộng và Hoắc Uyên. Thần sắc hai người Xích Mộng khẽ biến, vội vàng lách mình tránh đi. Kim mang bước lui hai người, cũng không tiếp tục truy kích, lập tức bắn ngược trở về, lóe lên một cái rồi chui vào trong tay áo của Vũ Dương biến mất. Thân hình Vũ Dương khẽ động, rơi vào phụ cận của khánh vân màu vàng. Giao Tam, Lục Xuyên Phong, thậm chí là Thạch Không Mặc cùng bay vụt đến, rơi vào phụ cận của khánh vân màu vàng, ẩn ẩn bảo hộ cho cả hai vào trong. Khánh vân màu vàng ba động cùng một chỗ, phần phật một chút, lượn lờ lộ ra bên trong hai người Hàn Lập và nữ tử áo đen. Hàn Lập phất tay thu hồi khánh vân màu vàng, không để ý đến những người khác, nhìn về nữ tử áo đen. Uyển Nhi, hắn vốn luôn bảo trì tỉnh táo, giờ đã triệt để biến mất, cả người ngây dại. Bờ môi mấp máy mấy lần, trong miệng nhảy giọng kêu. Gương mặt nhớ thương kia, không biết là đã gặp trong mộng bao nhiêu lần. Giờ phút này xuất hiện ngay trước mắt, từ hồ lần đầu gặp gỡ nhiều năm trước, không chút biến hóa nào. Chỉ là nhiều hơn mấy phần tiên khí, nàng càng đẹp càng xuất trần, để cho người ta tan nát cõi lòng. Lúc này trong đầu Hàn Lập không còn thứ gì khác. Cái gì mà tu luyện, cảnh giới, công pháp, khẩu quyết, hết thảy đều ném ra sau đầu, trong mắt chỉ có thiếu nữ mảnh mai ngay trước mặt, chỉ muốn che chở cho nàng trong tay, nhưng lại sợ đụng một cái, thiếu nữ như mộng như ảo trước mắt sẽ biến mất không thấy. Hết thảy cũng chỉ là một trận ảo mộng của mình thôi. Một loại tình cảm tràn ngập tâm linh Hàn Lập trước này chưa từng có. Tâm cảnh của hắn tiếp tục tăng trưởng. Bụp, một tiếng vang nhỏ. Bình cảnh nào đó đã vỡ vụn. Tâm cảnh Hàn Lập đạt đến một cảnh giới mới. Uyển Nhi, người nói là ta. Đa tạ ân các hạ đã cứu giúp. Bất quá tiểu nữ tên là Như Sương, cũng không phải là Uyển Nhi. Đôi mi thanh tú của nữ tử áo đen cau lại nhìn Hàn Lập một chút, sau đó tự đứng lên, thần sắc lãnh đạm nói. Trong lúc nói chuyện, nàng lật tay lấy ra một viên đan dược màu đỏ ăn vào, trên mặt chớp động hồng quang, khí tức lập tức khôi phục một chút. Như Sương. Thân thể Hàn Lập chấn động, thần sắc khôi phục, nhưng cũng ngây người ngay tại đó. Hàn đạo hữu, đa tạ ngươi vừa mới cứu giúp Như Sương muội muội. Ngươi tại sao lại ở nơi đây? Giao Tam nhìn thấy cử động của Hàn Lập, trong mắt lóe ra kinh ngạc, lập tức nói. Hàn Lập nhìn Giao Tam một chút, không phản ứng gì, lại dời ánh mắt nhìn về thiếu nữ áo đen. Mũi ngọc tinh xảo của thiếu nữ áo đen nhíu một cái, lách mình trốn sau lưng của Vũ Dương, tránh ánh mắt của Hàn Lập. Trong lòng Hàn Lập không khỏi đau xót, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Vũ Dương một cái, hai tay không khỏi âm thầm nắm chặt. Hắn và Uyển Nhi nhiều năm vợ chồng, tâm ý tương thông, sẽ không thể nào nhìn nhầm được. Thiếu nữ mặc áo đen này tuyệt đối chính là thê tử Nam Cung Uyển của hắn. Mặc dù việc này có điểm đáng ngờ, tỉ như Nam Cung Uyển tại sao xuất hiện tại đây, còn trở thành người của Luân Hồi Điện, mà tu vi lại đạt đến Đại La Cảnh, nhưng Hàn Lập tin vào cảm giác của hắn. Bây giờ không phải lúc trò chuyện, đồ vật đã tới tay, lập tức rút lui. Vũ Dương chú ý tới ánh mắt Hàn Lập, nhíu mày, lập tức nói. Nhưng gã còn chưa dứt lời. Ầm ầm một tiếng vang trầm thấp. Cửa chính của đại điện đột nhiên đóng, nhốt tất cả mọi người ở trong điện này. Sắc mặt đám người trong điện đều biến đổi. Xích Mộng cách đại môn gần nhất, lập tức đưa tay bấm niệm pháp quyết vung lên. Lập tức một đạo ánh lửa hình kiếm màu đỏ bắn ra. Bên trong ẩn chứa hỏa chi pháp tắc chi lực, cấp tốc chuyển động co rút, đánh vào trên đại môn. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, ánh lửa hình kiếm lập tức bạo liệt, hóa thành một đám mây hình màu nấm. Hóa thành một đám mây nấm màu xích hồng, hỏa chi pháp tắc chi lực ẩn chứa bên trong cũng nổ tung bành trướng, đánh thẳng vào đại môn đang đóng chặt. Trên đại môn lập tức hiện ra một tầng kim quang nhẹ nhàng chớp động. Đám mây hình nấm xích hồng không duy trì được bao lâu, rất nhanh liền phiêu tán. Chỗ đại môn bị đánh trúng, bóng loáng như mới, một chút vết tích cũng không lưu. Xích Mộng nhìn thấy cảnh này thì gương mặt xinh đẹp lập tức trầm xuống. Trên đại môn có cấm chế tổ sư tự tay bố trí, đáng tiếc khởi động lên, cần tốn không ít thời gian, bất quá rốt cuộc là vẫn kịp. Vào thời khắc này, một tiếng cười lạnh từ bên cạnh truyền đến, Thuần Quân chân nhân chậm rãi đi tới, trên mặt hoàn toàn không biểu lộ gì. Ánh mắt hờ hững đảo qua mọi người tại đây. Dương Quân Tử và Lôi Quân chân nhân giờ phút này đứng sau lưng Thuần Quân chân nhân, trong tay đều cầm một lệnh bài ong ánh kim quang, bấm niệm pháp quyết thôi động không thôi. Trên lệnh bài chớp động lên từng vòng ánh sáng màu vàng khuếch tán ra chung quanh. Ông một tiếng, trên đại điện phụ cận nổi lên một tầng kim quang như lưu ly, vây kín mít toàn bộ đại điện vào bên trong. Hàn Lập giờ phút này đã khôi phục tỉnh táo, nhìn thấy tình cảnh xung quanh, sắc mặt không khỏi thay đổi một chút, lập tức nhìn về Dương Quân Tử và Lôi Quân chân nhân. Khó trách hai người này vừa rồi một mực đợi trong pháp trận, lấy pháp trận chi lực ngăn cản bọn người Giao Tam, nguyên lai âm thầm thôi động cấm chế của đại điện. Vừa rồi công kích của Xích Mộng không hiệu quả, cấm chế nơi này đúng là cường đại dị thường. Hàn Lập nhìn lên nóc đại điện một cái rồi nhíu mày. Lúc hắn vừa mới thi triển ra Bất Hủ Kim Vân để cứu viện thiếu nữ áo đen cũng cảm giác được. Trong đại điện này bị một cổ vô hình chi lực bao vây. Lực lượng pháp tắc vận chuyển bị ảnh hưởng rất lớn. Đám người Vũ Dương chiến đấu với quy mô rất nhỏ, có phần không tương xứng với thân phận Đại La. Triển khai linh vực cũng chỉ có thể khuếch tán ra xa mấy trượng, hơn phần nữa cũng chính là vì nguyên nhân này. Giờ phút này chung quanh đại điện nổi lên tầng kim quang như lưu ly, khiến cho lực lượng vô hình này càng thêm mạnh mẽ không ít. Ở vào tình thế như vậy, thực lực của bọn hắn căn bản không phát huy ra bao nhiêu, muốn rời khỏi sợ là rất khó khăn. Thần sắc của bọn người Vũ Dương kế bên cũng rất khó coi, chỉ có Thạch Không Mặc thì vẫn như thường, vẫn rất ung dung đánh giá kim quang chung quanh. Thuần Quân Chân Nhân nhìn về đoàn người Luân Hồi Điện, ánh mắt dừng trên người Hàn Lập một chút, rất nhanh liền rời đi, rơi vào trên người của Lục Xuyên Phong. Lục Xuyên Phong, Luân Hồi Điện cho ngươi chỗ tốt gì? Ngươi là phản bội Thiên Đình, sát hại Phường Thiên Tiên Sứ. Trong mắt của Thuần Quân Chân Nhân lóe lên một tia không hiểu, trầm giọng chất vấn. Thật có lỗi, cũng không phải là câu kết. Lục Mộ vốn là người của Luân Hồi Điện A. Lục Xuyên Phong mỉm cười nói. Thật không ngờ, rất tốt. Không ngờ Luân Hồi Điện vậy mà duỗi tay dài như vậy. Người đã là nội ứng của Luân Hồi Điện rồi. Vậy hôm nay mơ tưởng song sót rời khỏi nơi này. Thuần Quân Chân Nhân nghe thì giật mình, nhưng lập tức lại khôi phục bình tĩnh, cười lạnh nói. Thuần Quân đạo hữu chỉ cần cái năng lực này, tính mệnh của Lục Mỗ người tùy thời cầm lấy. Lục Xuyên Phong cười to nói. Thuần Quân Chân Nhân hừ một tiếng, không để ý đến y, xoay chuyển ánh mắt nhìn về hai người Xích Mộng và Hoắc Uyên, lạnh giọng nói ra. Xích Mộng đạo hữu, Hoắc Uyên sơn chủ, hai người các ngươi chui vào chỗ sâu trong cửu nguyên quan ta, cướp đoạt bảo vật của bản quan là đạo lý gì? Hẳn là hai người cùng câu kết cùng Luân Hồi Điện đi. Thuần Quân Chân Nhân chưa có hiểu nhầm, Luân Hồi Điện làm nhiều việc ác, tiểu nữ và Hoắc Uyên sơn chủ làm sao lại có quan hệ với bọn chúng? Hai người chúng ta vừa rồi thấy bảo bình kia sắp rơi vào trong tay của Luân Hồi Điện mới ra tay ngăn, tuyệt là không cố ý cướp đoạt bảo vật của quý quan. Nhãn châu của Xích Mộng xoay động, nhàn nhạt cười một tiếng nói. Chương 1255, bàn tay vô hình, người dịch, Nguyên Dung. Hoắc Uyên nghe cũng nghiêm mặt đáp. Không sai, lúc trước ta và Xích Mộng đạo hữu thấy đám người Luân Hồi Điện này lẻn sâu vào trong cửu nguyên quan, nghĩ tới giao tình với quý phái, hai người bọn ta sợ bọn chúng làm điều bất lợi cho cửu nguyên quan nên mới theo dõi một mạch tới nơi đây. Thuần Quân Chân Nhân hư lạnh một tiếng, không tin nổi lời của hai người này, nhưng mà cũng không tiếp tục ép hỏi. Lai lịch Xích Mộng và Hoắc Uyên đều cực kỳ sâu xa. Xích Mộng thì không cần nói, bản thân nàng vốn là có địa vị vô cùng quan trọng tại Thiên Đình, sau lưng lại có Xích Dung đạo tổ luôn bao che khuyết điểm. Đừng nói giờ này ả ta chưa làm gì, kể cả thật sự có làm gì đi chăng nữa, Thuần Quân Chân Nhân cũng không dám xử lý, cùng lắm là quát tháo vài câu thôi. Còn Hoắc Uyên thì chính là sơn chủ hiện nay của Bách Tạo Sơn. Thế lực Bách Tạo Sơn trải rộng khắp các đại tiên vực của chân tiên giới. Mặc dù sau lưng không có đạo tổ tòa trấn, nhưng quan hệ cực kỳ mật thiết với Thiên Đình. Bao nhiêu năm qua, bất kỳ thế lực nào dám can đảm ra tay với Bách Tạo Sơn đều rơi vào kết cục bị thảm. Nhiều người coi Bách Tạo Sơn hoàn toàn phụ thuộc vào Thiên Đình. Tình cảnh trước mắt của cửu nguyên quan rất là vi diệu. Thuần Quân Chân Nhân là quan chủ, phải để tâm tới đại cục, không thể nào tự nhiên gây ra tranh đấu giữa cửu nguyên quan cùng Bách Tạo Sơn. Huống chi nếu ép hai người này, khiến cho bọn họ liên thủ cùng với Luân Hội Điện thì nguy to. Thuần Quân Chân Nhân liền nói. Vậy thì tốt, nếu hai vị không có quan hệ gì với Luân Hội Điện, hãy đứng yên chờ một lát, đợi sự tri đám tặc tử Luân Hội Điện này sẽ để cho hai vị rời đi. Nghe những lời này, trong lòng Xích Mộng và Hoắc Uyên cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu rút lui đến một góc của đại điện. Mặc dù cả hai đều có hậu thuẫn, nhưng hiện tại thân trong cửu nguyên quan, nước xa không cứu được lửa gần. Nếu như Thuần Quân Chân Nhân thật sự ra tay với bọn hắn, thì bọn hắn cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói mà thôi. Xích Mộng khẽ mím môi, truyền âm hỏi. Hoắc Uyên sơn chủ, bình nhỏ năm màu kia có phải là món đồ do Bách Tạo Sơn chủ đời trước Bách Luyện Tiên Tôn luyện chế hay không? Hai người đứng sóng vai, thần sắc cũng không có định ý. Ánh mắt của Hoắc Uyên hơi chớp, truyền âm đáp. Bình nhỏ kia quả thật là có khí tức luyện chế của Bách Tạo Sơn, hẳn là món đồ Bách Luyện Sơn chủ luyện chế. Thế nhưng năm xưa Bách Luyện Sơn chủ cũng chỉ luyện chế một cái phôi thai. Xem ra Cửu Nguyên Quang đã tiến hành luyện chế hai lần. So với dáng vẻ ban đầu đã khác một trời một vực, suýt nữa thì không nhận ra. Xích Mộng xoay chuyển ý nghĩ, lại truyền âm hỏi. Bảo vật này nhìn rất bất phàm. Theo ý của Hoắc Sơn chủ, Cửu Nguyên Quang tạo ra loại bảo vật này, rốt cuộc là muốn làm gì? Hoắc Uyên suy nghĩ một lát rồi truyền âm đáp. Có trời mới biết, lão hồ ly hồ lô thuần quân này muốn làm cái gì? Chỉ có lấy vật này nghiên cứu một chút mới biết được Cửu Nguyên Quang rốt cuộc đang muốn giở trò quỷ gì thôi. Nghe vậy thì Xích Mộng quay đầu nhìn về đám người luân hồi điện, đôi mắt đẹp chớp nháy không biết đang nghĩ gì. Hàn Lập thấy thuần quân chân nhân nói dăm ba câu đều đã đẩy ra hai người Xích Mộng với Hoắc Uyên ra thì thầm hô lợi hại. Rồi hắn cau mày gấp gáp suy nghĩ đối sách. Giờ phút này nếu như dùng Chưởng Thiên Bình xuyên qua thời không, mặc dù nhất định có thể thoát khỏi nơi đây, nhưng mà Nam Cung Uyển bây giờ không biết vì sao mất đi trí nhớ. Hình như còn rất thù địch với hắn, tám phần sẽ không nguyện ý đi cùng. Còn bọn người Vũ Dương Giao Tam tại đây, hiển nhiên sẽ không cho phép hắn cưỡng ép mang Nam Cung Uyển đi. Trong lòng Hàn Lập suy nghĩ, đuôi lông mày khẽ động, nhìn về Vũ Dương. Lúc này sắc mặt Vũ Dương lạnh lùng, nhưng khóe môi khẽ động đậy. Còn mấy người Giao Tam Lục Xuyên Phong ở bên cạnh, cũng nhẹ nhàng vẫy tai nghe. Hình như bọn hắn đang âm thầm trò chuyện cùng nhau. Thạch Không Mặc nhìn về phía mấy người, ánh mắt chuyên chú, hiển nhiên cũng tham dự trong đó. Thấy tình huống này, trong lòng Hàn Lập không khỏi hơi bực mình. Hắn dù sao cũng là người của Luân Hồi Điện. Giao Tam và Vũ Dương trao đổi công việc là gọi người ngoài như Thạch Không Mặc, nhưng mà không có gọi hắn, rõ ràng không xem hắn là người một nhà. Tuy vậy hắn không thể trách được, dù sao hắn cũng chưa thật sự coi mình là người của Luân Hồi Điện. Hai bên cùng nhau hợp tác, phần nhiều là dựa trên những khế ước. Chỉ là càng ngày hắn càng cảm thấy, từ khi gia nhập Chúc Long Đạo đến về sau, dính dáng đến tổ chức này, luôn có một đôi bàn tay vô hình trong bóng tối thúc đẩy mọi thứ, khiến cho hắn không thể nào loại bỏ hoàn toàn cảm giác đó. Đặc biệt là sau khi hắn thấy Nam Cung Uyển xuất hiện trước mặt mình, loại cảm giác này càng mãnh liệt hơn. Xem ra, đợi chuyện ở đây qua đi, thì nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Hắn không phải là kẻ thích bị điều khiển. Vận mệnh của hắn nhất định phải hoàn toàn do hắn tự nắm giữ trong tay. Phía bên kia, Thuần Quân Chân Nhân nhìn hai người Xích Mộng lui lại. Trong lòng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt như thường, nhìn về phía đám người Vũ Dương để nói điều gì. Thế nhưng không chờ y kịp mở miệng, mấy người Luân Hồi Điện đột nhiên lao lên. Thạch Không Mặc và Lục Xuyên Phong hóa thành hai luồng hào quang, một đen một lam, bay về phía ba người. Thạch Không Mặc bấm niệm phát quyết, 10 ngón tay chuyển động liên tục. Mấy chục kiếm ảnh màu đen bắn ra từ đầu ngón tay, chém về phía ba người Thuần Quân Chân Nhân. Mỗi kiếm ảnh đều chớp sáng những mai nhãn màu đen, bên trong còn có những luồng hắc quang nhìn cực kỳ kỳ quái. Mấy chục kiếm ảnh bay vút đi, nhưng lại không có chút âm thanh kiếm rít nào. Dường như những kiếm đen này không phải là thực thể. Lục Xuyên Phong kế bên há miệng phun ra lam quang, hai tay kết động như bánh xe. Pháp quyết đủ mọi màu sắc từ hai tay gã bắn ra, đánh vào chùm linh quang trước mặt. Chỉ trong chớp mắt, linh quang màu lam bùng nổ ra, hóa thành vô số cây băng châm nhỏ bé màu lam dài hơn thước. Đi! Lục Xuyên Phong bấm quyết, điểm một cái rồi hô lên một tiếng. Băng châm màu lam ngập trời như cùng khỏe nỏ cứng, đồng loạt bắn ra, âm thanh chói tai rít lên, làm như mưa về phía ba người Thuần Quân Chân Nhân, thành thế dọa người. Đúng là chó cùng rất dậu. Thuần Quân Chân Nhân thi thế công của hai người ác liệt, không hề hoảng hốt, ngược lại cười lạnh, hai tay chà sát rồi cùng giơ lên. Hai luồng kim quang bay ra từ trong tay y, chìa ra đánh tới hai bên vách tường trái phải của đại điện. Dương Quân Tử và Lôi Quân Chân Nhân cũng lập tức thúc giục lệnh bài trong tay, cũng liền bắn ra những luồng kim quang truy vào trong vách tường xung quanh. Tầng kim quang trong đại điện lập tức rung lên những đợt chấn động, từng tia hào quang màu vàng bay vụt ngăn phía trước ba người, đồng thời chúng giống như những gợn sóng cuồn cuộn quét tới phía Thạch Không Mặc và Lục Xuyên Phong. Băng châm ngập trời của Lục Xuyên Phong đánh vào những hào quang màu vàng, liền như trôn đất xuống biển, biến mất không còn tăm tích. Những kiếm ảnh màu đen hữu hình vô chất của Thạch Không Mặc liên tiếp đột phá mấy tầng hào quang màu vàng, nhưng mà kiếm ảnh cũng nhanh chóng trở nên ảm đạm. Trong thiết cảnh này, Thạch Không Mặc tỏ ra kinh ngạc. Ồ, phệ linh cấm chế thật là lợi hại, lại có thể thôn phệ lực lượng pháp tắc trong tâm ma chú kiếm. Vừa nói chuyện, tay lão vừa thay đổi pháp quyết. Những kiếm ảnh màu đen cũng biến đổi theo, hóa thành từng sợi tơ màu đen mỏng manh như thực chất, xuyên thủng vài tầng hào quang màu vàng, tiếp tục lao tới Thuần Quân chân nhân. Có thể là do kích thước bị thu nhỏ, những sợi tơ mỏng này khi xuyên qua hào quang, dù vẫn bị ảm đạm đi, nhưng mà tốc độ mờ nhạt đã chậm hơn rất nhiều. Trong chớp mắt, chúng đã tới gần ba người Thuần Quân chân nhân. Ba người vội vàng lách mình lui, thúc giục hào quang màu vàng quanh người đối phó. Lục Xuyên Phong giờ này liên tục vung tay, làm quang bên người chớp sáng, hàn khí tỏa ra bốn phía. Theo từng tiếng ken két, từng khối băng đá xanh lam to bằng gian nhà bắn ra từ tay gã, rít lên nghe dọa người, giống như thiên thạch đánh tới xung quanh hào quang màu vàng. Hào quang đang thôn phệ linh lực trong các vật phẩm thực thể, liền chậm chạp hơn rất nhiều. Chuẩn bị những băng đá màu lam đánh thủng hàng trăm, hàng ngàn lỗ, nhất thời không thể nào tới gần Thạch Không Mặc và Lục Xuyên Phong. Phía bên kia, Giao Tam Vũ Dương còn có thiếu nữ áo đen, quay người lao về một chỗ vách tường của đại điện ngay khi hai người Thạch Không Mặc bay ra. Dường như cùng một lúc, tiếng Giao Tam vang lên trong tai của Hàn Lập. Hàn đạo hữu, ta có biện pháp đột phá khỏi nơi này, xin giúp ta một tay. Mắt Hàn Lập sáng lên, theo sát sau lưng đám người Giao Tam, hạ xuống trước vách tường của đại điện. Xa xa, Dương Quân Tử nhìn thấy cảnh này liền biến sắc, y bấm niệm pháp quyết, điểm vào hư không phía vách tường của bọn người Hàn Lập. Kim quang trên vách tường lập tức sáng, đồng thời theo từng thanh âm suy suy, vô số hào quang màu vàng từ đó phun ra. Sau khi ngưng tụ với nhau, chúng hóa thành vô số xúc tu màu vàng to lớn cuốn về phía mấy người. Ba người chúng ta ngăn cản đám xúc tu này, Giao Tam tranh thủ thời gian. Vũ Dương hét to bay ra trước tiên, một tay nắm vào hư không. Con, một tiếng rít sắc lạnh. Lòng bàn tay y xuất hiện một thanh đại kiếm màu vàng. Thân kiếm in khắc hình vẽ sông núi cây cỏ. Mặt khác lại có vòng trời đầy sao. Toàn thân bắn ra kim quang tứ phía, khí lạnh bốc hơi, nhìn cực kỳ bất phàm. Vũ Dương vung đại kiếm màu vàng lăng không chém xuống. Một luồng kim khí dài trăm trượng sang loáng, vàng ong ánh bắn ra, chém xuống mười mấy cái xúc tu. Xoẹt một tiếng, mười mấy đầu xúc tu bị chém đứt hơn phân nửa, nhưng mà kim khí cũng thu nhỏ rất nhiều, đồng thời luồng sáng trở nên vô cùng ảm đạm. Những xúc tu không bị chặt đứt, cực kỳ linh hoạt, chúng cũng lấy kim khí như linh xà cuốn vào. Kim khí màu vàng cũng vô cùng linh động, phản phất như vật sống tạ xung hữu đột, như một con cá lớn mắc lưới. Nhưng đám xúc tu kia quá cứng cỏi, chúng không bị chém đứt, đồng thời càng điên cuồng thôn phệ linh lực ẩn chứa trong kiếm khí. Kiếm khí màu vàng nhanh chóng thu nhỏ, càng ngày giải dụ càng yếu hơn, rốt cuộc hoàn toàn dung nhập vào trong xúc tu màu vàng. Vũ Dương nhìn thấy cảnh này liền hồ to nhắc nhở, đồng thời lại vung ra một kiếm, chém về xúc tu khác. Những xúc tu này có thể thôn phệ linh lực và lực lượng pháp tắc, ngàn vạn lần cẩn thận cho ta. Thiếu nữ áo đen với Vũ Dương đồng thời xuất thủ. Cái gương cổ màu đỏ thẫm đã bị hủy đi. Nàng lật tay, lấy ra hai thanh trường đao hình rắn. Hai tay của thiếu nữ mơ hồ liên tục đâm chém. Từng nhát dao đỏ thẫm như loan nguyệt bắn ra, chém về một bên khác của đám xúc tu màu vàng, lập tức chặt đứt 7-8 sợi xúc tu. Tuy nhiên, những xúc tu màu vàng xem ra không gì không hấp thụ. Những nhát đao ẩn chứa luân hồi pháp tắc đụng vào đám xúc tu, lập tức nhanh chóng trở nên ảm đạm, rồi bị thôn phệ mất. Nhìn thấy cảnh này, hai tay Hàn Lập đột nhiên chấn động. Tinh quang trên hai tay hắn lóe lên, từng tia tinh quang nhỏ xuất hiện là những huyền khiếu mở ra. Hai cánh tay Hàn Lập bành trướng không ít, 10 ngón tay cũng biến lớn dài ra rất nhiều, sau đó hắn liên tục gãy 10 ngón tay. Theo từng tiếng rít phá không xuy xuy liên tiếp, từng lưỡi khí nhận màu trắng bay ra, chém vào những xúc tu màu vàng. Những thanh âm như xé vải vang. Tất cả xúc tu còn lại dường như không có chút sức chống cự nào, bị chém đứt, dễ dàng bị quét sạch sẽ. Chương 1256, không sai biệt lắm, người dịch, đầu đỏ. Quả nhiên là như vậy. Những xúc tu màu vàng này chỉ có thể thôn phệ linh lực, còn đối với công kích thực thể thì không cách nào chống cự được. Hàn Lập nhìn thấy như vậy, trong lòng vui mừng. Những khí nhận màu trắng kia là do hắn sử dụng lực lượng mạnh mẽ đánh ra chỉ phong, tạo thành khí nhận. Bên trong không chứa chút linh lực nào, khiến cho xúc tu màu vàng muốn ngăn cũng là cực kỳ khó khăn. Ba người kia nhìn thấy như vậy thì trên mặt đều lộ ra kinh ngạc. Giao Tam nhanh chóng thu hồi ánh mắt, vùng hai tay. Chỉ nghe vèo một tiếng, từ trong tay áo nàng bắn ra một viên châu màu tím. Bên ngoài viên châu hiện ra từng trận hào quang màu tím. Sau một hồi âm thanh xì xèo, viên châu nhanh chóng biến lớn, trong nháy mắt đã to bằng cây thớt, đánh lên trên vách tường. Một tiếng lạch cạch, viên châu màu tím nổ tung, hóa thành một lớp dịch nhờn màu tím giống như vật sống, bám vào trên vách tường không rơi xuống, lan dần ra phạm vi hơn một trượng. Sắc mặt Giao Tam nghiêm nghị, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Từng đạo pháp quyết từ trong tay nàng bay ra, chui vào trong lớp chất lỏng màu tím. Chất lỏng màu tím giống như vật sống bắt đầu nhúc nhích, đồng thời tản mát ra từng trận tử quang. Kim quang trên bức tường chất lỏng lập tức biến mất, toàn bộ đều dung nhập vào trong lớp chất lỏng màu tím bị nó thôn phệ. Hàn Lập nhìn thấy như vậy thì trong lòng khẽ động. Hiển nhiên, lớp chất lỏng màu tím này cũng có công dụng thôn phệ linh lực. Chất lỏng màu tím thôn phệ linh lực trên vách tường nhanh chóng biến lớn, lan ra bốn phương tam hướng xung quanh. Nhưng mà vị trí trung tâm của nó lại lộ ra một mảnh tường. Ở chỗ tường này lại không có chút dấu vết linh lực nào, nguyên bản là vách tường kim quang sáng chói. Vậy mà lúc này bất ngờ bị nhuộm thành màu tím nhạt, mơ hồ còn xuất hiện thêm mấy vết rạn. Đây là vạn độc đạo tổ hấp nguyên độc châu. Thuần Quân chân nhân ở xa xa nhìn thấy cảnh này thì biến sắc kinh hồn. Ngươi nghĩ rằng chúng ta tiến sâu vào trong cửu nguyên quan mà không chuẩn bị bất cứ cái gì sao? Sắc mặt của Dương Quân Tử, Lôi Quân chân nhân trầm xuống, hai người liếc nhìn nhau. Thân hình Dương Quân Tử nhoáng một cái đánh về chỗ bọn người Giao Tam. Chạy đi đâu? Lục Xuyên Phong hét to, toàn thân đại thịnh lam quang, hai tay đột nhiên vùng lên hai bên. Khắp lòng bàn tay gã phun ra một đạo lam quang vừa thô vừa to, bay đi theo hai bên trái phải. Két một tiếng vang trầm, hàn khí trong toàn bộ đại điện liền đại thịnh. Tường băng màu lam vừa dày vừa to thình lình xuất hiện, chia toàn bộ đại điện thành hai phần. Mấy người luân hồi điện ở một nửa tường băng bên này, mà ba người Thuần Quân chân nhân, thêm cả Xích Mộng, Hoắc Uyên thì bị ngăn ở bên kia tường băng. Sắc mặt Lục Xuyên Phong trắng bệch như tờ giấy, tựu hồ triển khai thần thông này tiêu hao rất nhiều nguyên khí của gã. Dương Quân Tử thu thế không kịp, cả người đâm trùng trùng điệp điệp lên tường băng, phát ra một tiếng ầm cực to. Tường băng màu lam không chút rung động, càng không lưu lại chút vết tích nào, thoạt nhìn cực kỳ kiên cố. Thuần Quân chân nhân và Lôi Quân chân nhân nhìn thấy như vậy, vội vàng bấm niệm pháp quyết, thôi động hào quang màu vàng trong điện bao trùm tường băng màu lam, hùng hằng thôn phệ linh lực trong đó. Nhưng mà tường băng màu lam hiển nhiên không phải là tường băng bình thường. Mặc dù lam quang bên ngoài phiêu tán yếu bớt dần đi, nhưng mà tốc độ cũng không nhanh. Trong tường băng ẩn chứa lực lượng băng chi pháp tắc nồng đậm không gì sánh được, đoạn thuật cũng là vô pháp thông qua. Ba người cửu nguyên quan bị ngăn chặn bên kia bức tường. Thạch Không Mặc và Lục Xuyên Phong không dừng lại thêm chút nào, quay người bay về phía mấy người Giao Tam. Giao Tam lúc này đồng thời vừa thôi động chất lỏng màu tím vừa vung tay. Kim quang trước người nàng lóe lên, bắn thêm ra một kiện tiên khí có hình dáng như cái đinh màu vàng. Một đầu bén nhọn, một đầu thì phẳng cùn. Kim quang bên ngoài đinh vàng chớp động, đồng thời nhanh chóng biến lớn. Trong nháy mắt đã to bằng cối xay dài hơn một trượng. Đi! Giao Tam bấm niệm pháp quyết thúc giục. Kim quang trên cây đinh đại thịnh, hóa thành một đạo kim ảnh bắn ra, đâm vào vị trí chỗ trống ngay chính giữa lớp chất lỏng màu tím. Phốc một tiếng vang nhỏ. Đinh đâm vào mặt tường khoảng nửa thước thì ngừng. Tòa cung điện này cũng được tạo thành từ thiên tuyệt kim nham, hợp thành một thể với toàn bộ cửu nguyên cung. Chất lỏng màu tím chỉ có thể thôn phệ linh lực bên ngoài vách tường, còn đối với chỗ sâu bên trong vách tường thì cũng là bất lực. Vào lúc này bóng người hoa lên một cái, thân ảnh Vũ Dương lóe lên, xuất hiện chỗ đinh vàng. Sau đó hét vang một tiếng, đồng thời tung ra một quyền đánh lên trên cây đinh. Lục Xuyên Phong lúc này bay tới, thay thế Vũ Dương ngăn cản những xúc tu màu vàng. Sau một tiếng vang thật to, kim quang bên ngoài đinh vàng cuồng thiểm, bỗng nhiên đinh một lần nữa đâm sâu thêm khoảng nửa thước, nhưng mà vẫn như trước không thể nào xuyên thủng vách tường. Làm sao có thể? Vũ Dương trừng mắt, tự hồ không thể nào tin một màn ngay trước mắt. Tránh ra đi! Một tiếng gào to vang, đồng thời một cổ đại lực vọt tới chấn bay Vũ Dương. Bóng người hoa lên một cái, thân ảnh Hàn Lập xuất hiện ở chỗ đinh vàng. Toàn thân hắn đại thịnh tinh quang, toàn bộ hơn 1.700 huyền khiếu sáng rõ, cả người bành trướng lên rất nhiều. Từ trên thân hắn bạo phát ra một cổ lực lượng cực lớn. Hư không phụ cận lập tức dấy lên một cổ phong bạo mãnh liệt. Xích Mộng ở xa xa nhìn thấy cảnh này, gương mặt xinh đẹp chợt lóe lên một tia kinh ngạc. Hoắc Uyên ở ngay bên cạnh cũng khẽ di một tiếng. Tình cảnh này bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Thượng Thích! Không đúng, hắn là Hàn Lập! Thần sắc Xích Mộng biến đổi, lên tiếng kinh hô. Hoắc Uyên ở bên cũng không nói gì, nhưng mà Thuần Quân Chân Nhân nghe, sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên nhìn về Hàn Lập. Hàn Lập không quan tâm đến chuyện khác, gầm nhẹ một tiếng. Tình quang toàn thân trong nháy mắt ngưng tụ đến tay phải, đấm ra một quyền. Một đạo tên ảnh sáng lạng hiện ra, năm đấm của hắn oanh kích trùng điệp lên phần đuôi của đinh vàng. Ầm, một tiếng vang thật to. Đinh vàng bỗng nhiên lún sâu vào trong vách tường, bất ngờ xuyên thủng qua vách tường. Hàn Lập lại phát ra một tiếng hét thật lớn, lại một lần nữa tung ra một mảnh kích, tiếp tục đánh lên phần đuôi của đinh vàng. Ầm, một tiếng vang thật to. Đinh vàng bất ngờ bị một quyền của hắn đánh bay, oanh kích vách tường ra một cái lỗ lớn cao ngang người. Bất quá, Hàn Lập cũng bị phản chấn đánh bay ra sau, đạp đạp thối lui vài chục bước, lúc này thân thể hắn mới đứng vững lại. Giờ khắc này, trong một gian phòng sâu của Cửu Nguyên Cung, diện tích nơi này không lớn, bên trong bài trí cũng vô cùng đơn giản, chỉ có một vài chiếc ghế ngồi bằng trúc, làm cho người ta cảm giác được sự mộc mạc giản dị. Thoạt nhìn thì đây là một gian phòng ngủ. Bên trong gian phòng, bóng người hoa lên một cái, thình lình xuất hiện một lão già áo xám. Người này có khuôn mặt gầy gò, vóc dáng không cao, trên người cũng không mặc đạo bào Cửu Nguyên Quan, chỉ mặc một kiện áo gai vải thô, thân hình hơi còng một chút, nhìn giống như một lão giả quét dọn phục tạp. Duy nhất có chút kỳ lạ chính là hai mắt người này tinh tường sắc bén, giống như một đôi mắt ưng. Ồ, vậy mà có thể phá vỡ vách tường Minh Quân Điện sao? Đuôi lông mày của lão già áo bào xám bỗng nhiên nhúc nhích, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trời sắp âm u, náo nhiệt cũng nên hạ màn rồi. Lão lại ngửa đầu nhìn sắc trời một chút rồi từ tốn nói. Chưa dứt lời, thân ảnh của lão già áo xám nhoáng một cái, tiêu thất hư không ngay tại chỗ. Trong đại điện, đi mau! Giao Tam nhìn thấy vách tường bị phá, cả người đột nhiên hóa thành một đạo quang mang đỏ sậm, bắn ra phía bên ngoài. Ngay cả lớp chất lỏng màu tím trên tường cũng không thu. Ba người Vũ Dương, Lục Xuyên Phong, Thạch Không Mặc cũng không dám dừng thêm một chút, theo sát đằng sau. Chỗ đứng của thiếu nữ áo đen cách lỗ lớn khá xa, cũng đang muốn theo sát bọn người Vũ Dương bay ra bên ngoài. Nhưng mà vào thời khắc này, hư không bên cạnh nàng lóe lên, hơn 10 đạo xiềng xích ong ánh bắn ra, vang lên xôn xao. Đúng là thần niệm chi liên trong nháy mắt cuốn lấy nàng. Cách đó không xa, hai tay Hàn Lập đang bấm niệm pháp quyết, chỗ mi tâm nổi lên một tầng tinh quang, từng đạo thần niệm chi liên từ đó bắn ra. Ngươi đang làm gì? Thiếu nữ áo đen kinh sợ quát. Bọn người Giao Tam nhìn thấy cảnh này, thần sắc cũng đều biến đổi. Đủ loại quang mang trên người sáng rõ, muốn dừng thân hình. Nhưng bọn hắn vừa toàn lực phi độn ra ngoài, nhất thời không cách nào dừng lại được, chứ đừng nói là xuất thủ cứu viện. Uyển Nhi, thật có lỗi. Ta không biết nàng đã xảy ra chuyện gì mà không nhớ ra ta. Bất quá ta không thể nào để cho nàng rời đi theo đám người này. Hàn Lập anh nay nói, sau đó lập tức bấm niệm phát quyết, điểm một cái. Mấy đạo thần niệm chi liên bắn ra, lóe lên chui vào trong đầu của thiếu nữ áo đen, hình thành một lồng giam thần niệm bao thần hồn của thiếu nữ áo đen lại. Ánh mắt thiếu nữ áo đen lập tức trở nên xiên ngốc, ngừng giải dụa. Hàn Lập thấy như vậy, đang muốn phất tay thu lấy thiếu nữ áo đen vào trong không gian hoa chi, thì đúng lúc này, một cổ tinh quang hết sức sáng ngời từ trên người thiếu nữ áo đen bộc phát ra, hình thành một luồng sóng ánh sáng mãnh liệt, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lực lượng thần niệm đang quấn quanh người của thiếu nữ áo đen, vừa đụng phải cổ tinh quang này, lập tức đứt thành từng khúc. Lồng giam thần niệm trong đầu nàng cũng trong nháy mắt vỡ nát. Hàng Lập chứng kiến cảnh này thì biến sắc, không chờ hắn kịp làm gì, luồng sóng ánh sáng mãnh liệt đã lan đến gần người hắn rồi. Một cổ mang lực bài sơn đạo hải vọt tới, hắn không có chút lực phản kháng nào, cả người giống như rơm rạ trong gió, bị đánh bay ra sau, máu tươi trong miệng lại càng điên cuồng phun ra. Thiếu nữ áo đen lần nữa được tự do, thần sắc cũng được khôi phục. Tình quang trên người nàng sau khi lóe lên trùng thiên, toàn bộ đều thu liễm biến mất. Như Xương à, người không sao chứ? Lúc này thân hình Giao Tam và Vũ Dương đã ổn định, bay đến bên cạnh thiếu nữ áo đen ân cần hỏi han. Nhưng vẻ mặt hai người cũng không nhịn được, lộ ra kinh ngạc. Tự hồ đối với sự tình phát sinh trên người của thiếu nữ là cực kỳ ngạc nhiên. Ta không sao. Thiếu nữ áo đen lắc đầu nói. Không có việc gì thì tốt rồi, vậy thì đi mau. Vũ Dương kéo thiếu nữ áo đen một cái rồi bay ra bên ngoài. Giao Tam nhìn về Hàng Lập bị đánh bay một chút hơi chần chừ. Nhưng nàng lập tức nhìn từng cây xúc tu màu vàng đang từ bốn phía bay nhào tới, vẫn dậm chân một cái bay theo sát. Bọn người thuần quân chân nhân khẩn trương, nhưng bị bức tường băng lam ngăn trở, căn bản là vô lực ngăn. Đoạt đồ vật của cửu nguyên quan ta, muốn đi là đi sao? Đúng lúc này, một thanh âm già nua vang, thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo một cảm giác uy nghiêm không cách nào nói rõ, vang vọng trong đại điện không thôi. Nương theo thanh âm vang vọng, một vệt kim quang thình lình xuất hiện trong điện, sau đó khuếch tán, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại điện này, bao phủ lấy tất cả mọi người vào bên trong. Giao Tam, Vũ Dương, Thạch Không Mặc, thêm cả thuần quân chân nhân, tất cả mọi người trong điện trong nháy mắt không thể động đậy mảy may, phảng phất như một con ruồi trong hổ phách. Hàn Lập bị kim quang bao lấy, trong nháy mắt cũng không thể nào động đậy được, trong lòng kinh hãi. Hắn mặc dù vừa mới bị tinh quang đánh bay, nhưng mà thương thế không quá nặng, lúc này vội vàng vận chuyển tất cả lực lượng thời gian pháp tắc trong thể nội cùng với lực lượng nhục thân giải dụa. Nhưng sau một khắc, hắn cảm nhận được một cổ lực lượng giam cầm cực kỳ to lớn, đến mức khó mà tưởng được, từ trong kim quang thẩm thấu ra. Mặc cho hắn cố gắng giải dụa ra sao, tất cả lực lượng trong người hắn đều không thể nào động đậy mảy may. Đám người Giao Tam tại xa xa cũng là tương tự, chỉ có hắc quang trên người Thạch Không Mặc còn có thể miễn cưỡng chấp động, nhưng gã không thể nào động đậy được. Trên mặt lần đầu lộ ra một tia ngưng trọng hiếm thấy. Kết thúc tập 257 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.